Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1026, ta chuyện mình chính ta tới. Tào cười hỏi, nếu chữ theo đã lập được, hiện tại ngươi liền có thể sách yêu cầu, ngươi có ý kiến gì? Lý Sất nói, ta ý tưởng đơn giản, đầu tiên là không hoa ta tiền, thứ hai là tận lực làm lớn, thứ ba là tốt nhất phân điểm. Tào, tổng được có cái chủ đề. Lý Sất suy nghĩ một chút trả lời. Ngươi có thể đi hỏi một chút Vũ Tiên Sinh. Chuyện này là Vũ Tiên Sinh nghĩ ra được. Hắn đại khái đã có chuẩn bị. Tào ừ một tiếng, cầm Lý Sất viết xong chữ theo thận trọng thu cất. Còn rất không phóng khoáng vỗ vỗ thu cất chữ theo vị trí. Mắt thấy Tào phải ra cửa, Lý Sất lại truy vấn một câu. Ngươi làm sao làm, có phải hay không đã có ý định? Tào cười nói, bây giờ cách Tết Nguyên Tiêu còn có không tới một tháng thời gian. Ta định đem tin tức thả ra ngoài. Phàm là nguyện ý tới Dự Châu Thành bên trong làm ăn hành thương. Khách thương, nhất luật miễn đi gian hàng phí. Mỗi ngày chỉ lấy 5 cái tiền đồng quản lý phí. Lý Sất tính toán một chút. Coi như Dự Châu Thành mấy cái trên đường chính đầy ắp cả người. Cái này tựa hồ vậy không tính là nhiều lớn thu vào. Tào muốn đem đèn này sẽ làm tốt, nơi tốn hao ngân lượng, tuyệt không phải như vậy một khoản thu vào liền có thể bảo đảm không thua thiệt tiền. Lý Sất liền cảm thấy, Tào nhất định còn có cái gì tâm tư khác, nhưng hắn chẳng những coi là nói, càng không nói, càng chứng minh hắn làm tiền con đường tương đối dã. Có thể Tào một mặt ngươi hỏi lại ta cũng không có ích gì diễn cảm. Cái này làm cho Lý Sất cảm thấy có chút lòng ngứa ngáy. Có tiền không thể cùng được lợi loại chuyện này. Đối Lý Sất mà nói nhất định chính là chịu tội. Tào ra Ninh Vương Phủ sau đó đi ngay Dự Châu Tiết Độ Sứ Nha Môn. Cầu gặp Vũ Tiên Sinh. Không lâu sau cũng đã ở võ thư phòng của Tiên Sinh bên trong ngồi xuống. Vũ Tiên Sinh phân phó người cho Tào dâng trà. Cười hỏi, tiểu hầu gia đột nhiên tới. Đại khái là bởi vì hội đèn lồng chuyện đi. Tào nói. Vũ Tiên Sinh làm sao biết? Vũ Tiên Sinh cười nói. Dẫu sao chúng ta chủ công là ho ho. Tương đối anh minh người. Ở Dự Châu bên trong. Gánh nổi chủ công cái hố người. Chỉ có ngươi. Tào cũng cười. Lần này ta là không dự định lại bị bẫy. Ta đã cùng chủ công 3 điều quy ước. Hắn cầm và Lý Sất ước định nói một lần. Vũ Tiên Sinh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Như thế rộng thùng thình điều kiện. Cũng không giống là chúng ta chủ công định. Tào hỏi, tiên sinh, cái này dạo chơi công viên hội đèn lồng, luôn là muốn làm ra một cái hài hước mới đúng. Chủ công nhường ta tới hỏi ngươi. Vũ Tiên Sinh nói, ta cẩn thận nghĩ tới. Nếu như hài hước tốt, còn có thể tuyên truyền ra. Một tháng thời gian, từ các nơi chạy tới Dự Châu Thành người sẽ đếm không hết. Chúng ta cái này Dự Châu Thành bên trong. Lớn nhất hài hước, hắn nhìn về phía Tào. Tào lập tức hiểu, đương nhiên là chủ công. Vũ Tiên Sinh nói, tổng không thể vẫn luôn là bị chủ công bẫy chúng ta. Chúng ta thỉnh thoảng cũng phải hồi cái hố một tí. Dù sao cũng là vì Giang Sơn nghiệp lớn, chủ công cũng sẽ không trách ta. Tào cười, tiên sinh kia ý tưởng là. Vũ Tiên Sinh nói, lấy chủ công nhân hoàng chuyển thế là hài hước. Ở tuyên truyền ra thời điểm. Liền phải nói cho dân chúng, lần này muốn ở hội đèn lồng tố cáo biết mọi người. Ban đầu nhân hoàng chuyển thế thời điểm cảnh tượng, còn có nhân hoàng đánh Diêm La, nhân hoàng chém Trúc Long, nhân hoàng bắt lớn khấu Tào ánh mắt cũng sáng. Có chút ý tứ à? Tiên sinh và chủ công, đề cập tới cái ý nghĩ này sao? Vũ Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, ngược lại là tùy ý nhắc một câu. Chủ công lại nói. Tùy tiện không nên làm mê tín vậy một bộ. Tào nói. À, vậy thì thỏa đáng. Làm. Vũ Tiên Sinh nói. Chủ công nói đúng. Tùy tiện không nên làm. Tào nói. Chủ công ý phải. Tùy tiện không nên làm. Muốn làm liền làm lớn một chút. Vũ Tiên Sinh ánh mắt vậy sáng. Là Lý Sất nhường Tào đến tìm Vũ Tiên Sinh. Cho nên chuyện này còn không rõ ràng sao. Mấy ngày sau. Buổi trưa. Lý Sất và Cao Hy Ninh các nàng ăn chung cơm chưa thời điểm. Cao Hy Ninh một bên cho Lý Sất kẹp món vừa nói. Hôm qua tiểu hầu gia Tào tới tìm ta, cùng ta thương lượng một chuyện. Ta đáp ứng, Lý Sất lập tức có một loại không được tốt dự cảm. Liền vội vàng hỏi nói, hắn cùng ngươi thương lượng cái gì? Cao Hy Ninh nói, hắn tới và ta nói, đèn tiết thời điểm, nhường ta mở cửa đình úy phủ, mỗi ngày có thể cố định bỏ vào tới bao nhiêu người đi thăm. Hắn nói dân chúng đối đình úy phủ tò mò nhất, khẳng định có không ít người muốn vào xem, muốn đi vào thăm viếng người, dĩ nhiên muốn thu phí mới được, nơi được chi phí, hắn 6 ta 4, Lý Sất ánh mắt cũng mở to, không công bình như vậy chuyện, người cũng đáp ứng, Cao Hy Ninh nói, vì để cho dân chúng đối đình úy phủ chẳng phải sợ. Thật ra thì chuyện này vốn là ta cũng muốn làm, hôm nay còn có thể có 4 thành thu vào, vậy rất tốt. Lý Sất nói, cái này phân chuyện tiền, hắn xách ta chưa? Cao Hy Ninh lắc đầu, không có à, Lý Sất, Cao Hy Ninh nói, thừa dịp lần này cơ hội, nhường dân chúng đều biết đình úy phủ không phải lúc đầu tập sự ti, mà là muốn là người dân làm chủ địa phương, là đối phó người xấu kẻ ác địa phương, cho nên ta cảm thấy quả thật có thể chuẩn bị thật tốt một tí, không thu tiền cũng hẳn làm. Lý Sất hỏi, hắn định bao nhiêu tiền vé vào cửa liền không? Cao Hy Ninh, còn không? Lý Sất nói, cái này, kiếm tiền cũng kiếm được đình úy phủ tới. Lúc xế chiều, Lý Sất đi tiết độ sứ phủ vòng vo một vòng. Vũ tiên sinh năm sau thì phải điều đảm nhiệm Thanh Châu tiết độ sứ. Lý Sất muốn tới hỏi một chút, Vũ tiên sinh có không cần gì cả. Vừa muốn vào cửa, liền thấy từ đối diện tới đây một đám kỵ binh, đại khái mấy chục người, cầm đầu chính là Hạ Hầu Trác. Những kỵ binh kia thấy Lý Sất, vội vàng xuống ngựa thi lễ. Hạ Hầu Trác dẫn đầu thi lễ, dẫu sao là ở nơi công chúng, nên có quy củ hắn nhất định phải có. Hai người vai sóng vai vào cửa. Lý Sất hỏi, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới đây? Hạ Hầu Trác nói, hôm qua tiểu hầu gia Tào đi tìm ta, cùng ta thương lượng một chuyện, ta đáp ứng, còn cần Vũ tiên sinh và Yến tiên sinh hỗ trợ, cho nên ta tới đây nói một tiếng. Lý Sất, tên kia lại tìm ngươi nói những gì? Hạ Hầu Trác, vì sao nói là lại? Lý Sất cầm đình úy phủ chuyện nói một lần. Hạ Hầu Trác ngay sau đó cười lên, đại khái cũng kém không nhiều Tào tìm được ta nói, vì biểu diễn Ninh quân uy vũ, cho nên muốn nhường dân chúng đi thăm một tí. Ta nói không thể vào doanh trại, Tào nói đó là tự nhiên. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói, hắn dự định mở cửa tường thành, ở trên tường thành có thể nhìn xuống giáo trường, nhường ta mang đội ngũ ở trên giáo trường bình thường thao luyện trận hình là được. Trận hình thao luyện cũng không phải là cơ mật, ngược lại cũng không sao. Kiếm nhiều ít bạc, hắn phân ta 3 thành. 3 thành, Lý Sất nói, hắn 7-3 ngươi. Người đây vậy đáp ứng. Hạ Hầu Trác nói, dù sao cũng là tại đại doanh trên giáo trường bình thường thao luyện, có 3 thành bạc có thể cầm. Không tệ, Lý Sất, phân chuyện tiền, hắn xách ta chưa? Hạ Hầu Trác, xách ngươi làm gì? Lý Sất, hừ, đi thăm đình úy phủ, vườn mai lớn như vậy, mỗi ngày tiếp đãi 10.000 người tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa còn không hiện được chen chúc. So vườn mai lớn hơn vô số chính là tường thành. Tường thành xưa nay không cho phép dân chúng đi lên. Lần này mở cửa, chỉ cần tiền thu không cao, mỗi ngày bước lên thành tường có thể lại có bao nhiêu người. Hai chuyện này cộng lại, mỗi ngày thu vào hơn 10.000 hay cũng dễ dàng. Nhưng mà Lý Sất cảm thấy, Tào khẳng định còn không chỉ là muốn những thứ này. Đèn tiết muốn trang sức dự châu thành. Chỉ cái này hạng nhất chi tiêu không có 100.000 lượng không giải quyết được. Còn muốn chọn mua chế tạo nhiều đèn lồng, băng lụa màu, những thứ này lại là một số lớn bạc chi tiêu đi ra ngoài. Tào tên kia, tất nhiên có lớn hơn mưu đồ. Vào trong nha môn sau đó, Lý Sất tìm được Vũ tiên sinh và Yến tiên sinh. Không kịp đợi trực tiếp hỏi, Tào và hai vị tiên sinh muốn chút gì? Yến tiên sinh nói, chủ công như thế nào biết được, hắn tất sẽ từ chúng ta nơi này muốn một ít gì. Lý Sất nói, cái này còn cần đoán sao? Yến tiên sinh nói, Tào mời phủ nha cầm trong thành mấy phiến lớn đất trống phê cho hắn. Hắn chuẩn bị làm ăn dùng, nhưng làm ăn gì còn chưa nói. Chỉ nói là như thành, mỗi ngày thu nhập ngân lượng, hai thành giao cho phủ nha vào tài khoản. Lý Sất, hai thành vậy liền. Yến tiên sinh nói, phủ nha đối hội đèn lồng là không điều kiện chống đỡ. Dựa theo và Tào ước định cùng trước kia quyết định quy củ, là một cái đồng tiền cũng không thu. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc nhà, phát ra một tiếng hơi có vẻ rên rỉ thở dài. Tên này, là ở nhổ ta à? Mấy ngày sau, Lý Sất thì biết Tào cầm trong thành những cái kia đất trống phải đi mục đích là cái gì. Tào lại có thể tìm rất nhiều nói thư tiên sinh tới. Mỗi cái người cho bất đồng cuốn vở, nhường bọn họ dựa theo cuốn vở mà nói. Có chính là Ninh Vương chém Trúc Long, có chính là Ninh Vương chuyển thế trên trời hạ xuống dị tượng, có chính là Ninh Vương cùng Vương Phi như thế nào làm quen, còn có Ninh Vương hùng bá tứ hiệt thư viện. Đợi một chút muốn nghe sách, dĩ nhiên muốn thu một ít vé vào cửa đi. Buổi tối, Lý Sất đã đến Tùng Hạc Lâu, Tào chính ở ăn cơm tối, thấy Lý Sất vào cửa hắn liền cười lên. Đoán được Lý Sất sẽ không kiên nhẫn, Lý Sất vậy rất không phóng khoáng không liên quan lý hắn. Trực tiếp ngồi xuống liền ăn. Tào nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày mỗi bữa cũng tới ta nơi này cơm chùa ăn. Ngươi vậy không chắc hồi vốn, dẫu sao ta kiếm tiền thủ đoạn, cũng dựa vào ngươi đây. Lý Sất hừ một tiếng, mau mau nói phân ta nhiều ít. Tào nói, phân cho những người khác những cái kia hạng mục, không thể lại chia cho ngươi. Nhưng là không bao gồm sách trận, vậy giới hạn tại sách trận, dẫu sao muốn nói cũng phải ngươi. Tất cả thu vào một thành quy ngươi. Sau khi nói xong Tào cứ nhìn Lý Sất, chờ đợi Lý Sất cuồng phong bạo vũ vậy thế công. Dẫu sao một thành quả thật chừng mực hơn. Liền, Lý Sất lại có thể không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ mâu thuẫn, không có bất kỳ tranh thủ. Cái này một tí ngược lại để cho Tào có chút không nỡ. Tào hít mắt hỏi, ngươi còn có cái gì cái khác yêu cầu chưa? Lý Sất vừa ăn một bên lắc đầu. Không có không có, kim chủ đưa tiền là được. Tào thực đang tò mò, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này tựa hồ đều không phải là ngươi phong cách. Lý Sất bưng lên ly rượu uống một hớp, sau đó chậm một cái khí. Toàn tiền à? Toàn tiền đi Cao lão đại. Tào ngơ ngẩn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy lý do. Tào hỏi, không nói cái khác, ngươi ở đảo giữa hồ bên trong được ngân lượng, đâu chỉ chục triệu lớn, ngươi cần làm cho này điểm chia chút tiền tới bận tâm. Lý Sất nói, đó là tiền của công, cưới Cao lão đại là ta chuyện riêng. Tào nói, nhưng mà vậy ba vị lão tiên sinh không phải nói, phải chờ tới đến khi lên ngôi thời điểm lại đám cưới sao? Lý Sất nói, là khi đó coi như là quốc sự. Tào, vậy ngươi còn muốn mình toàn bạc làm gì? Lý Sất nói, ta muốn cùng nàng làm một tràng tầm thường dân chúng làm hôn lễ. Quốc sự là quốc sự, chuyện nhà là chuyện nhà. Thời điểm đó thành thân là cho người khác nhìn. Chúng ta mong muốn, là ở Ký Châu thành cái đó trong tiểu viện. Đơn giản. Nhưng muốn trịnh trọng, vậy làm một tràng hôn lễ. Sư phụ ta và Cao viện trưởng à liền ngồi ở đó sân nhỏ bên trong. Ta và Cao lão đại hướng bọn họ dập đầu, cho bọn họ dâng trà. Lý Sất nhìn về phía Tào. Cái này bút bạc, ta còn không góp đủ nàng mũ phượng khăn quàng vai. Nàng đồ trang sức mang trang sức. Cái này hết thảy đều phải tốt nhất mới được. Cho nên ta phải từ từ góp đủ. Không thể dùng tiền của công một cái đồng tiền tiền của công. Tào rung động trong lòng, lập tức nói, vậy cũng không cần nhiều ít, ta bỏ ra. Lý Sất lắc đầu, không cần, ta hôn sự à chính ta tới. Tào, vậy lần này sách chàng thu vào ta phân ngươi một nửa. Lý Sất, tốt à. Tào, y dài. Lý Sất từ trong lòng ngực móc ra giấy bút, tới, ngươi viết xuống. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.